Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 566, Vãn Hương giác ngộ. Vãn Hương cũng từ hư không phong tỏa phó bản bên trong quay trở về chăn nuôi người chủ thành. Nàng và gia nãi bất gia giới bất đồng, nghề nghiệp là ưng nhãn nàng không có giữ vững quá lâu. Mới vừa vào hư không phong tỏa phó bản. Không tới nửa giờ liền bị hư không trùng tộc cho giết chết. Vãn Hương cũng vì này bỏ ra giá. Cấp bậc của nàng từ 70 cấp trực tiếp rơi đến 68 cấp 89% kinh nghiệm. Cái này làm cho Vãn Hương có chút nặng nề ngồi ở chăn nuôi người chủ thành trên ghế dài mở ra bảng. Xếp hạng đẳng cấp, gia nãi bất gia giới danh tự này thật cao treo ở bảng xếp hạng đẳng cấp thứ 5 vị trí. Vãn Hương tính cách quả thật có thật là mạnh một bộ phận. Nhưng cái này hào cường và tự tin một bộ phận. Đang chơi rồi thánh linh sau khi lục tục gặp mấy lần đả kích. Bởi vì thánh linh trong mạnh hơn nàng người chơi thật sự là rất nhiều. Thậm chí mạnh hơn ưng nhãn chức nghiệp cũng rất nhiều. Ưng nhãn nghề nghiệp này liền chỉ là một chức năng tính chức nghiệp. Lúc trước thánh linh trúng phó bản độ khó cũng không tính là cao. Nhưng lần này hư không phong tỏa phó bản, khiến Vãn Hương thể nghiệm được ưng nhãn nghề nghiệp này cục hạn tính. Nhưng Vãn Hương cũng không tính buông tha nghề nghiệp, bởi vì đây là nàng yêu thích, nàng bản mệnh chức nghiệp. Đây cũng là nàng có chừng so với tuyệt đại đa số thánh linh người chơi ưu tú hơn địa phương. Nhưng vấn đề là nàng làm như thế nào đuổi kịp mọi người bước chân. Mọi người thực sự chạy thật là nhanh, chỉ chớp mắt liền không nhìn thấy bóng lưng rồi. Đây mới thực là khiến Vãn Hương có chút tuyệt vọng cùng tâm phiền ý loạn địa phương. Nàng chỉ mọi người chính là dược động hạch tử công hội. Vô danh người, còn có còn lại thánh linh game thủ hàng đầu môn. Hư không trùng tộc phiên bản còn không có ra thời điểm. Vãn Hương còn có thể đảm nhiệm đệ nhất phát ra vị bị tuyệt đại đa số đứng đầu công hội đoàn đội hoan nghênh, nhưng bây giờ ưng nhãn là không lại bị bản vốn cần chức nghiệp, là bị phiên bản sở bỏ qua chức nghiệp. Vãn Hương quen thuộc các bằng hữu, bao gồm Giang Kiều cấp bậc đều đã đến 70 cấp. Thậm chí 75 cấp nàng không thích kéo bất luận kẻ nào chân sau. Không muốn trở thành trong đoàn đội kém nhất kia một cái bị đá ra. Đặc biệt là không nghĩ nhất khiến Giang Kiều thất vọng. Lúc ban đầu là Giang Kiều mời nàng gia nhập Hắc Tẫn kỵ sĩ công lược tổ, nhưng bây giờ Giang Kiều ở vùi lấp nhập hư không ăn mòn nguy hiểm lúc. Vãn Hương có thể làm cũng chỉ có ở bên cạnh nhìn. Nàng đã không nghĩ lại thể nghiệm mấy ngày trước cái loại này cảm giác bất lực rồi. Làm sao bây giờ, gia tăng luyện cấp thời gian sao? Vãn Hương gần đây đã đem rất nhiều môn học tự chọn cho khoáng xuống. Học tập cùng trò chơi hai cái đều tốt đã để cho nàng vô cùng mệt mỏi. Thánh linh ngươi tựa hồ rất không cam lòng. Một cái thanh âm xa lạ ở Vãn Hương bên tai vang lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên phát hiện trước mắt đang đứng một vị có chút quen mắt lão nãi nãi. Ngươi là... Vãn Hương lời còn chưa nói hết, nàng phát hiện mình sở ngồi vị trí đã thay đổi, không còn là Vĩnh Tục thành ngoại thành công viên, mà là ở một cái xa lạ nơi. Cái này làm cho Vãn Hương lập tức đứng lên giơ trong tay lên, tử vong thơ ca tụng, nhắm ngay người. Trước mặt, Aomer, ở các người thánh linh thiết lập bên trong là Vĩnh Tục thành phía sau màn người thống trị. Thần... Thương Aomer là một cái rất ngắn gọn tự giới thiệu mình. Xin hỏi có chuyện gì không? Nếu như không phải là thần Thương Aomer trên đầu tên là đại biểu hữu phương trận doanh màu xanh lá. Cây, Vãn Hương khả năng liền trực tiếp kéo trong tay súng bắn tỉa cò súng. Làm một khảo sát, Vãn Hương rất tò mò là nàng phát hiện nàng và thần Thương Aomer nói chuyện với nhau là không có. Đối với lời nói không tồn tại, thánh linh, ngươi đang ở đây bởi vì nghề nghiệp của ngươi đoản bản mà khốn nhiễu. Thần Thương Aomer liếc mắt, liền chọc chúng Vãn Hương đang suy nghĩ gì. trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một cái đồng hồ cát chảy biểu diễn cho Vãn Hương. Cái này đặc thù đồng hồ cát chảy không chỉ là lúc lên lúc xuống hai cái phếu, mà là có suốt bốn cái phếu. Trong mắt ta, các ngươi thánh linh chức nghiệp giống như cái này. Đồng hồ cát chảy, xa lậu trung cát đều là giống nhau, nhưng một cái phếu trung cát tổng hội nhiều một chút, một cái khác cái phếu bên trong tổng hội ít một chút. Mà nghề nghiệp của ngươi là như vậy. Thần thương ao mơ trong tay xa lậu trung trước hai cái trong chỗ hồng tập trung tuyệt đại đa số cát, mà ở hai cái này cái phếu bên trong nổi lên tầm xa công kích cùng che giấu năng lực. Ngoài ra hai cái gần như không có cát cái phếu lên chính là lực phòng ngự, cận chiến năng lực. Đa số thánh linh chức nghiệp đều là như thế. Đối với các ngươi mà nói chính là chức nghiệp thăng bằng. Thần thương ao mơ trong tay đồng hồ cát chảy đột nhiên lần nữa bị kéo dài, nhiều hơn mấy cái phếu. Nhưng bất kể thế nào phân phối, trong đó cát từ đầu đến cuối đều là đồng dạng. Có lẽ trong các ngươi có cực kỳ ưu tú thánh linh, có thể có được so với phổ thông thánh linh càng nhiều hơn cát. Nhưng trên bản chất hay là bởi vì các ngươi có thể tiếp nhận phệ thần chi thần năng lượng chỉ những thứ này, chức nghiệp thăng bằng vật này, Giang Kiều cũng có đang làm. Nhưng đang đối mặt ngoại địch thời điểm, Giang Kiều đương nhiên là kỳ vọng thánh linh chức nghiệp sức chiến đấu một cái so với một tên biến thái. Nhưng các nhà chơi có thể tiếp nhận lực lượng thì nhiều như vậy, cho nên Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là đặc hóa chức nghiệp riêng mình nghiêng về. Cái này làm cho người chơi đoàn đội đang đối mặt phức tạp tình huống lúc có nhiều hơn lựa chọn. Ta biết, Vãn Hương cũng biết mình ưng nhãn ở một cái tình huống nhiều thay đổi lẻn vào cách thức. Võng du bên trong là một cái rất gân gà chức nghiệp. Đa số dưới tình huống mà nói đều là như thế. Vãn Hương đã hết khả năng muốn cho chiến trường thế cục thích hợp nghề nghiệp rồi. Liền cùng chân chính cao ngoạn như thế, sáng tạo thích hợp bản thân phát ra hoàn cảnh. Nhưng này đối với ưng nhãn mà nói quá hà khắc. Ta có thể cho ngươi gia tăng một ít xa lịch. Thánh linh, thần thương ao mơ trong tay đột nhiên xuất hiện một ít một dạng màu bạc cát bị rót vào. Vào vốn là đại biểu Vãn Hương xa lậu trung, cho ngươi chẳng phải thiên về môn học. Ngươi muốn cái gì? Vãn Hương trong nháy mắt trở nên phi thường cảnh giác. Giống như là đi tới nửa đường đột nhiên gặp một cái nói nơi này có ăn ngon kẹo lang bà ngoại như thế. Khảo sát một ít gì đó. Còn có ta quan sát qua ngươi trên chiến trường biểu hiện. Ngươi đang ở đây ta gặp sinh vật trong chủng tộc là rất có thiên phú một vị một trong. Mặc dù còn kém rất rất xa ta bây giờ học nghề. Thần thương ao mơ nói tới chỗ này còn không quên phơi một chút la thập. Vãn Hương đại khái đoán được thần thương ao mơ đang nói người nào. Năm đó có thể đánh lên mạnh nhất vương giả phân đoạn la thập quả thật không phải là nàng bây giờ có thể so. Vãn Hương cũng đánh sân đấu lớn nhất tốt thành tích chính là một cái chui ngũ ẩn tàng nhiệm vụ nói. Ta tiếp nhận, Vãn Hương không hy vọng có thể trở nên mạnh bao nhiêu. Nàng chỉ hy vọng có thể đuổi kịp mọi người nhịp bước. Không nên bị đá ra cái vòng kia. Không phải tiếp nhận quá sớm. Ta tham gia sợ rằng sẽ phá hư các ngươi thánh linh cái gọi là chức nghiệp thăng bằng. Đến lúc đó ngươi có thể sẽ đối mặt phong tước hiệu trừng phạt. Thần thương ao mơ học tập năng lực thật nhanh. Chủ yếu là phó bản lĩnh chủ trong túc xá tay sách cho nàng không ít thánh linh sinh hoạt tập quán. Còn có tiếng thông dụng. Phong hào, Vãn Hương nhớ không lầm thánh linh đoạn thời gian trước tài phong cấm một cái phê tài khoản. Phong tước hiệu nguyên nhân là nhóm này tài khoản quá lâu không có thượng tuyến. Cấp bậc cũng đình trệ bất động. Cho nên Giang Kiều nắm du ngoạn tư cách chuyển giao cho còn lại càng muốn mang thời gian đầu nhập vào thánh linh người chơi. Nhưng đây cũng nói rồi thánh linh trò chơi này quả thật hội phong tước hiệu. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ta nghĩ các ngươi người đại diện sẽ không để ý chức nghiệp thăng bằng vật này. Đáng tiếc phệ thần chi lực lượng của thần xếp hàng khác phái quá mạnh. Nếu không thánh sở có đầy đủ thủ đoạn đại quy mô vũ trang các ngươi. Ao mơ tựa hồ có hơi đáng tiếc. Không có thể chế tạo một nhánh thánh chỗ kỹ thuật cùng thánh linh kết hợp đại quân. Người đại diện là ai? Vãn Hương lại nghe thấy một cái mấu chốt chọc yếu hơn từ. Đây cũng không phải là ta có thể trả lời ngươi. Ta nhưng so với ngươi đang ở đây thế giới hiện thật trong gặp toàn bộ đạo sư đều phải nghiêm nghị. Làm xong chịu đựng cực khổ giác ngộ sao? Ao mơ biểu tình chậm rãi từ hiền hòa chuyển biến thành nghiêm túc. Chỉ cần không để cho ta lại rớt cấp. Vãn Hương bây giờ thực sự cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ cấp bậc của mình lại từ 68 cấp rơi đến 67 cấp. Nhưng nàng nhất định phải đuổi kịp mọi người bước chân. Tối thiểu là phải đứng ở Giang Kiều bên người thời điểm. Không cần Giang Kiều tới bảo vệ nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.